Lược Thiên Ký, chương 593, 593, các ngươi bảo vệ được cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 626, các ngươi bảo vệ được cái gì? Một trận ý nghĩa đặc thù chém giết chính thức triển khai. Hộ đạo minh bên trong trên danh nghĩa chư tông môn tử đệ. Đến lúc này cũng không lo được cái gì xa luân chiến không xa luân chiến. Mặc kệ thi ấn nguyên thân phận như thế nào, thực lực như thế nào, lại có đặc thù nào đó ý nghĩa. Năm đó Tống Quy Thiện, chính là mượn thi ấn nguyên tên tuổi, mới gây dựng bây giờ hộ đạo minh. Mà Phương Hành lúc này ngay trước hộ đạo minh chúng từ mặt chém giết thi ấn nguyên. Không thể nghi ngờ là đối với hộ đạo minh xấu hổ khinh. Nếu là trong âm thầm chém giết, không phòng, thậm chí là vừa rồi thi ấn nguyên hướng hắn khiêu chiến thời điểm chém giết, cũng không phòng. Nhưng vào lúc này, hắn nói ra lời nói này, lại làm lấy hộ đạo minh chúng từ trước mặt đi chém giết. Vậy liền không được, ầm ầm, Tống Quy Tâm sớm xuất thủ. Ngân thương quét ra một mảnh hư ảnh, mà Vân gia kiếm tu, chư đạo chiến tu cùng thất tử một trong Tạ Lâm Uyên, cũng đồng loạt ra tay, phảng phất bị hù dọa, tiếng gáy không chỉ vật nhỏ, đang nghe được Phương Hành ở bên tai nói lời sau khi, cũng đột nhiên ngừng tiếng khóc, tròn căng đôi mắt nhỏ nhìn về phía chung quanh. Phương Hành cười to, nghĩ thầm trước kia làm mặt quỷ. Gãi ngứa ngứa, đưa pháp bảo hoặc là thanh đao gác ở cổ nàng, đều không thể để cho nàng đình chỉ tiếng khóc. Này lại một câu ngược lại thấy hiệu quả, để hắn rất cảm giác vui mừng. Cuối cùng lại dỗ hài tử, chúng ta ra ba đi tới. Phương Hành cười lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía trước. Tống Quy Tâm đã một thương ôm đi qua, khốc liệt độc ác, thế như thiểm điện, sụp đổ. Phương Hành một tay ôm trong ngực hài tử, một cái tay khác nắm tay thượng thiêu, hùng hăng đập vào cán thương bên trên, cự lực chấn động phía dưới. Tống Quy Tâm lại có loại cầm không được trong tay ngân thương cảm giác, giống to một tiếng, dựa thế lăn lộn, hồi thương xu thế, phản ôm hướng Phương Hành sau lưng, cũng không tin Phương Hành còn có những biện pháp khác ngăn lại mình một thương này. Nhưng mà mũi thương đã ôm ra ngoài, lại dừng lại, ngập trời ma khí từ Phương Hành trên người cuồn cuộn lưu lạc, che đậy thân hình của hắn, đưa đến ma khí tiêu tán. Tống Quy Tâm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, ai nói cái kia tiểu ma đầu không có tay đi bắt ấn rồi? Ai nói cái kia tiểu ma đầu không có tay đi nắm binh khí? Ai nói cái kia tiểu ma đầu không có tay đi phòng ngự? Lúc này tiểu ma đầu, hách nhưng đã biến hóa ra ba đầu sáu tay. Một tay nắm chặt Tống Quy Tâm ngân thương, một tay nhấc lên hắc sắc cự kiếm chém tới. Lại có hai cánh tay cầm bốc lên pháp ấn. Cuối cùng nhất thậm chí còn có một cái tay ôm hài tử, một cái tay đi bưng bít lấy tiểu hài con mắt, sợ hù dọa nàng. Dạng này một hình ảnh xuất hiện, thật là để Tống Quy Tâm run như cầy sấy. Chung quanh tu sĩ cũng là nghẹn ngào kêu to. Ba đầu sáu tay, lại là ma tướng, thân người ma tướng. Cái này tiểu ma đầu là ma uyên người bên kia hay sao? Chung quanh vô số tu sĩ kêu to, liền liên đới chấn đạo đài, nhất thời trầm mặc không nói. Nhìn lấy bọn này người tuổi trẻ đấu pháp chung nhất trường lão cùng bị hắn cưỡng ép giữ chặt, không thể không nhịn lấy một bụng nộ khí đứng ngoài quan sát Khổ Hải Vân gia đại trưởng lão. Cũng vào lúc này đều là lấy làm kinh hãi. Liếc nhau, lại thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi chỉ ý, ba đầu sáu tay. Thân người ma tướng, cái này nam chiêm tiểu bối từ chỗ nào học được? Mà ở chúng tu kinh ngạc bên trong, Phương Hành lạnh ngữ không cười, bóp ấn hai cánh tay quấn cùng một chỗ. Chỉ như hoa sen nở rộ, chỉ về phía trước, kiếm khí xâm nhiên, mà ý tăng vọt, một chốc chia cắt không trung mây trôi. Một đạo kiếm khí đâm thẳng Tống Quy Tâm ngực, cáo đan kiếm, xùy, một tiếng, Tống Quy Tâm bị kiếm khí đánh trúng, hoảng hốt lùi lại, tiểu ma đầu ngừng bước, đại kim ô cực tốc bay về phía trước ra, đạo trước lại xuất hiện một cái áo bào xanh chậm bào tu sĩ. Đương nhiên đó là hộ đạo minh bên trong có danh tiếng một vị. Hắn mười ngón kích trương, hướng về hư không vỗ, một sát na ở giữa, lại khoảng chừng trên dưới 100 chỉ lệ quỷ gào thét mà ra. Từ bốn phương tám hướng hướng Phương Hành vọt xuống tới. Trong lúc nhất thời, Phương Hành trước sau trái phải trên dưới, đều là lệ rít gào quỷ ảnh, huyết khí xông vào mũi. Cút ngay, đứng ở đại kim ô trên lưng Phương Hành thì mười ngón không ngừng. Lần nữa cầm bốc lên một ấn, mười ngón cấu kết, biến ảo như liên, hướng về không trung ấn đi. Đầy trời hỏa ý hiển hiện, hình thành đạo đạo hỏa liên, trải rộng hư không các nơi. Đầy trời quỷ ảnh đều bị hỏa liên quất bay, hoặc trói lại, phát ra âm thanh quỷ kêu, quỷ thân thể phía trên. Lại có đạo đạo thần hỏa nổi lên, hóa thành khói xanh phiêu tán hư không. Không đấu vết, cáo thần hỏa, ta đến chiến ngươi. Lại là một tiếng bạo hống vang lên. Lại là cái kia vừa mới bị trấn áp ở trong hồ nhất khí tông đạo tử Phong Yên Vân cuối cùng làm vỡ nát núi nhỏ. Từ đáy hồ vọt lên, ôm theo thù mới hận cũ. Lớn tiếng hô quát, thẳng hướng không trung nghênh đón. Một thân thiết giáp. Vậy mà tại lúc này sáng lên đạo đạo dung nham phù văn. Phù văn bên trên hơi khói tung bay đến giữa không trung, lại hóa thành một đôi sen người con ngươi. Đột nhiên mở ra, bị cái này một đôi mắt nhìn thấy, liền liên kim đan đại thừa cảnh tu sĩ cũng sẽ cảm giác như thân sa vào đầm lầy. Phong Yên Vân lấy thiết giáp thành danh, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn áp đáy hòm bản sự. Nhưng thật ra là trảm tâm chi thuật, chỉ bất quá, hắn thi triển áp đáy hòm bản lĩnh, tiểu ma đầu này lại cũng không có dấu dốt dự định. Nhìn qua không trung một đôi ma mâu, Phương Hành mặt mày bất động, hai tay như điện quang thạch hòa, kết xuất thanh hồ quỷ diện cuối cùng nhất ba ấn. Này ấn một thành, hắn hai mắt bỗng nhiên quang mang đại tác, giống như là biến thành hai cái vòng xoáy. Tâm thần ấn, lấy pháp phá pháp, lấy thuật phá thuật, cái kia một đôi ma mâu, lặng yên không một tiếng động vỡ nát, không chung một mảnh thanh minh, mà ngơ ngác ngơ ngẩn Phong Yên Vân, thì bị đại kim ô tiện tay một cánh, lại đập tiến trong hồ đi, trong nháy mắt, liền thi ba pháp, liên tiếp bại ba người, đều là từ thanh hồ quỷ diện bên trong học được, ở căn bá chỉ điểm xuống. Phương Hành ở yêu địa thời điểm, dùng thời gian ngắn nhất tìm hiểu thanh hồ quỷ diện bên trong chín ấn. Mặc dù nói ngay lúc đó mục đích là vì cứu ra những cái kia bị vây ở yêu đế các bên trong người. Nhưng tìm hiểu cái này chín ấn, nhưng cũng đối phương làm được thuật pháp rất hữu ích. Nhất trực quan kết quả, chính là cáo đan kiếm, cáo thần hỏa. Tâm thần ấn tam đại thuật đều đã bị Phương Hành sơ bộ nắm giữ ở trong tay. Cái này ba đạo thuật đều là từ thanh hồ quỷ diện trung học đến. Truyền lại từ yêu tiên, là vì tiên pháp, cùng thanh khâu sơn hồ tộc bí truyền thần thuật cùng tên. Thậm chí đồng lý, nhưng lại huyền ảo nhiều lắm, uy lực cũng lớn rất nhiều. Lần này là Phương Hành ở học xong cái này chín ấn ba thuật sau khi. Lần đầu dùng nó đến ngăn địch, liền hiển lộ thần uy, một mạch liều chết, địch thủ vô số, bí pháp toàn ra, thất bại một mảnh, Nam Chiêm Phương Hành, ngươi còn thiếu nợ ta một trận chiến, thử một chút ta độc tí ma khôi. Tạ Lâm Uyên ngăn ở phía trước, tế lên một đạo tàn binh, đương nhiên đó là một bộ gãy mất một tay tượng đá. Trên không trung thăm thẳm mở hai mắt ra. Im ắng gào thét, thẳng hướng Phương Hành đánh tới. Thân thể những nơi đi qua, thậm chí ngay cả hư không đều bị nó lan ra một đạo hắc tuyến. Đó là sắp phá nát hư không khúc xạ ánh sáng tuyến mà thành. Biểu tượng tốc độ của nó đã tiếp cận vỡ nát hư không biên giới. Đáng sợ dị thường, cút ngay, Phương hành trong lòng bàn tay. Hắc sắc cự kiếm vung vẩy ra. Triển khai năm đó ma kiếm kiếm thai truyền lại vô danh công quyết. Vào lúc này thôi động tới cực điểm. Ma khí xâm nhiên. Gào thét tập quyền. Đạo đạo ô quang càn quét trước người hơn 10 trượng phạm vi. Khi người tan tác, trong chớp mắt, cùng cái kia tay cụt ma tượng đấu gần 100 chiêu. Cuối cùng tay cụt ma tượng thê lương phẫn nộ gào thét. Trên người linh khí tiêu tán. Bay trở về Tạ Lâm Uyên trong tay. Cút ngay. Phương hành một cước đạp xuống. Tạ Lâm Uyên ôm ma tượng. Giống giận rơi xuống. Ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn a hát. Thì ấn nguyên đã đổi mạng chạy trốn. Lại phát hiện phía sau tiểu ma đầu vậy mà thế không thể ngăn thẳng hướng về mình lao đến. Không biết có bao nhiêu cao thủ xông lên phía trước. Lại ngay cả hắn nửa khắc bước chân đều không để lại. Cái kia một đóa kim vân. Cùng mây bên trên ma khí xâm nhiên tiểu ma đầu đã lấy như chớp giật tốc độ hướng mình đuổi theo. Chỉ bị hù hắn thể xác tinh thần đều là rung động. Mang theo tiếng khóc nức nở liều mình kêu to. Trong ngực hắn dị thú đằng xà. Cũng đã bị hù chăm chú tiến vào trong ngực hắn. Nhưng hắn nhưng không biết hướng ai trong ngực chui. Chỉ có thể đổi mạng để linh xảo tông nanh vuốt ngăn ở trước người hắn. Mình dựng lên mây đến. Liều mình chạy trốn. Này một đám theo hắn tới linh xảo tông nanh vuốt xem như đổ đại mi. Nhưng việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên đây ngăn cản. Kết thành trận thế. 108.000 kiếm. Phương hành gầm nhẹ. Quanh người kiếm sĩ bay múa. Giống một đoàn kim quang. Quét ngang cả phiến hư không. Tất cả ngăn ở lộ trước tu sĩ. Bị sông thất linh bắt lạc. Tử thương thảm trọng. Xa xa chỗ đi. Chỉ gặp một đoàn kim quang như lưu tinh thẳng lao đến. Không trung tu sĩ liền đều bị cuốn về phía tứ phương. Một màn này, cơ hồ khiến cho vị này kỳ tú phong thiếu phong chủ ngây dại. Đợi cho hắn kịp phản ứng lúc, cái kia một đoàn kim quang đã đi tới trước mặt hắn. Kình phong xông hắn mở mắt không ra. Đừng, đừng giết ta, cái này dị thú trả lại ngươi. Thì ấn nguyên hoảng sợ kêu to. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được phương hành sát cơ. Cũng biết mình tại bực này hung uy phía dưới. Đào mệnh là không thể nào. Trực tiếp liền bị hù hai tay run rẩy. Đem trong ngực dị thú đằng xà đều hiến đi ra. Hắn biết phương hành vì sao giết mình. Hết thảy đều bởi vì đầu dị thú này mà lên. Nếu là bình thường, hắn tự nhiên chân như tính mạng. Nhưng lúc này lại chỉ muốn giao ra đổi mệnh. Dùng ngươi trả, tiểu gia sẽ không đoạt sao? Phương hành lại không chút nào để ý hắn. Tức giận hét lớn bên trong. Chộp đem đằng xà nắm ở trong tay. Rồi sau đó một trưởng vỗ ra. Cha ngươi vì một đầu xúc sinh. Ngay cả mình con gái ruột mệnh đều có thể không muốn. Cái kia tiểu gia liền dứt khoát giúp đoạn tử tiệt tôn được rồi. Đừng giết, đông. Một trưởng này thẳng đập vào thi ấn nguyên trên ót. Đem cái này linh xảo tông kỳ tú phong thiếu phong chủ chỉ hô một nửa cầu xin tha thứ ngữ điệu nghẹn tiến vào bụng. Cũng trực tiếp đem vị này linh xảo tông trúc cơ thiên kiêu đập quỳ trên mặt đất. Hai đầu gối đều là nát. Thi ấn nguyên mặt mày méo mó. Ngũ quan máu tươi dâng trào. Một điểm linh thức dần dần diệt. Mà chung quanh hư giữa không trung. Cũng vào lúc này dần dần yên tĩnh trở lại. Lặng ngắt như tờ. Thật giết. Chúng tu trong lòng giống như là bị cự trì đập một cái. Tựa như chung quanh bối rối xông xáo hung thú tiếng gào thét đều yên lặng rất nhiều. Bọn họ vừa mới mỗi một cái đều ra toàn lực đi càn. Thi triển áp đáy hòm tuyệt kỹ. Nhưng vô dụng. Thật không cản được tới. Thu. Trong tay phương hành cái kia đằng xà. Cảm ứng được chủ nhân bỏ mình. Gấp âm thanh kêu to. Dò xét miệng cắn lấy phương hành mờ u bàn tay. Phương hành đối xử lạnh nhạt nhìn nó. Người xúc sinh kia. Trước đó chủ nhân gọi người hại lúc. Sao không thấy người cắn bọn họ đi. Một cái kéo lấy cái này đằng xà cái đuôi. thẳng hướng lấy bên cạnh nham thạch bên trên quất tới. Ba, một tiếng, đường đường dị thú bị hắn lần này quất thất lạc bát tố. Nhỏ nhỏ trong thân thể xương cốt cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái. Mà Phương Hành còn không hết hận, lại nặng nặng hướng trên mặt đất ném một cái, rồi mới một cước đạp đi lên. Chỉ nghe, chi, một tiếng hét thảm, lại để lên chân lúc đến. Đã xẹp, có nhân theo bản năng run rẩy. Đây chính là đường đường dị thú đằng xà A Hát. Thế nào có thể cùng giết chết một con chuột giống như thế ra tay độc ác. Mà Phương Hành ngược lại là cúi đầu nhìn một chút. Đã thấy đằng xà móng vuốt nhỏ rung động nha rung động. Lại còn không chết. Nghĩ thầm cái này không có xác tiểu vương bắt mệnh ngược lại là cứng rắn. Liền níu lấy cái đuôi nhấc lên. Hướng trong dây lưng bịt lại. Chờ lấy quay đầu lại đến sửa trị nó. Vào lúc này. Hắn nhưng là bàn tay nhấn một cái. Đem thi ấn nguyên đầu người hái xuống. Chậm rãi quay người. Ba đầu sáu tay ma tướng đã tiêu tán. Phương Hành tay trái đầu người. Tay phải ôm hài tử. Cười lạnh nhìn về phía lúc này không trung. Những cái kia vừa mới vứt mệnh ngăn cản mình. Lại không có thể để cước bộ của mình có nửa phần dừng lại thần châu bắc vực chúng tu. Lại hoặc là nói là nhìn lấy những cái kia danh xưng thiên kiêu hộ đạo minh chư tử. Thanh âm không lớn, lại dị thường rõ ràng. Ở tiểu gia trước mặt, các ngươi có thể bảo vệ được cái gì? Convert by, fanmic, cách chương.